Luân hồi nhạc viên, chương 138, 106 2.2. bên trong hai bệnh người bệnh thời kỳ cuối. Góc truyện audio.com, Tế Hiến sau khi thành công Tô Hiểu cầm lấy chảm long thiểm mặt ngoài mơ hồ hiện lên một vòng lam quang, sắc bén lưỡi dao phát ra từng tiếng ngâm. Tô Hiểu đưa tay chém ra mấy đao, kinh khủng âm tiếng gào truyền đến. Nếu như hắn hiện tại đối đầu gun loại thế giới đại nhĩ tư tuyệt đối có thể đem đối phương chặt vài đoạn, đương nhiên, nếu như tiếp nhận mass công kích hắn cũng sẽ chết. Tô Hiểu bao hàm chờ mong xem xét chảm long thiểm mới thuộc tính. Chảm long thiểm, mũi nhọn giá trị không? Nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất màu lam độ bền, 60. 60, tăng lên 10 điểm, lực công kích 17. 43, tăng lên 7.14 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế. Cho điểm, 52, có thể thông qua tế hiến vũ khí dần dần tăng lên. Chí tôn mũi nhọn hiệu quả 1, sắc bén độ 4, tăng lên 2 điểm, chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2, axi tế bào rung động. Bị động, thể lực 2, kèm theo thuộc tính đến từ kho bởi vì khắc chưa mệnh danh. Giới thiệu vắn tắt mất đi. Gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá cả không cách nào giao dịch. Chảm long thiểm hiện tại thuộc tính Tô Hiểu rất hài lòng, gần đây bên trong chảm long thiểm tuyệt đối sẽ không liên lụy hắn bước chân, hoặc là nói chảm long thiểm đã trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Tô Hiểu tướng chảm long thiểm thu hồi, tất cả kỹ năng đã thăng cấp xong, điểm thuộc tính cũng từng cường hóa tiếp xuống, hắn chỉ cần tiến về sân thí luyện thích chứng hiện tại thân thể là được rồi. Tiến vào một phen tiêu xài, Tô Hiểu nguyên bản 47.127 điểm nhạc viên tệ, hiện tại còn lại 17.567 điểm. Mà lại tại thí luyện trận tiêu phí về sau, hắn nhạc viên tệ có thể muốn còn thừa không có mấy. Nhạc viên tệ cũng không thể toàn dùng tại thí luyện giữa sân, hắn còn muốn vì hạ cái diễn sinh thế giới làm chuẩn bị, tỉ như mua sắm khôi phục phẩm loại hình. Rời đi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu thẳng đến sân thí luyện. Sân thí luyện muốn so thuộc tính cường hóa đại sảnh nhỏ rất nhiều, đây là một tòa giống như quái vật miệng lớn gian phòng, trong phòng có mấy chục chỗ truyền tống trận, chỉ cần đứng tại trên truyền tống trận liền sẽ bị tự động truyền tống đến bên trong sân thí luyện bộ. Tô Hiểu đứng lên truyền tống trận, trước mắt quang hoa một trận vặn vẹo sau hắn đi vào một gian trống trải trong phòng thể hình. Tràng cảnh là ngẫu nhiên tạo ra, lần này tràng cảnh không tệ, rất thích hợp tu hành, hoan nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức phụ trợ hình thức. Thực chiến hình thức, Tô Hiểu lựa chọn phụ trợ hình thức, đã chọn phụ trợ hình thức, mời tuyển triệu hoán kính tượng đẳng cấp. Tô Hiểu xuất hiện trước mặt ba loại tuyển hạng, đề cấp kính tượng mỗi giờ 100 nhạc viên tệ, trung cấp kính tượng mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, cao cấp kính tượng mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Lần trước triệu hoán Koshiro là trung cấp kính tượng, Tô Hiểu bây giờ còn chưa xa hoa đến năng triệu hoán cao cấp kính tượng kia, thực tế quá quý, người đã chọn trung cấp kính tượng là không triệu hoán Koshiro kính tượng hoặc ngẫu nhiên triệu hoán. Tô Hiểu suy tính một hồi, Koshiro là vị không tệ vỡ lòng đạo sư, nhưng hắn hiện tại cần không phải vỡ lòng, mà lại những cái kia chiến đấu bên trong kinh nghiệm quý báu, người đã chọn ngẫu nhiên triệu hoán bên trong, đã triệu hoán trung cấp kính tượng Uchiha Sasuke. Góc truyện audio.com, nghe được luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Uchiha Sasuke là tình huống như thế nào? Như loại này trưởng thành loại người vật tại giai đoạn trước rất phế, nhưng nếu như triệu hồi ra hậu kỳ liền phát đạt. Tô Hiểu lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này, trung cấp kính tượng làm sao có thể triệu hồi ra hậu kỳ nhị trụ tử hậu kỳ chiến lực bạo dạp kém chút diệt thế giới Naruto. Tại Tô Hiểu bất đắc dĩ trong ánh mắt, Uchiha Sasuke kính tượng bị dần dần triệu hồi ra. Tại thân thể triệt để ngưng thực về sau, nhị trụ tử mở ra cặp kia Sharingan, nói ra để Tô Hiểu rất im lặng một câu. Người chính là của ta đệ tử à, nhị trụ tử người mặc thuần trắng kimono, màu xanh đậm quần, giữa ngực rộng mở, bên hông buộc lấy tử sắc dây thường đai lưng, kimono phía sau là phó cỡ nhỏ tộc huy. Mặc đồ này tăng thêm tam câu ngọc Sharingan, Tô Hiểu đánh giá ra nhị trụ tử thực lực đại khái tại thời kỳ nào. Đây là bị Orochimaru bắt đi trong lúc đó, nhị trụ tử Chunemio thời đỉnh cao. Tô Hiểu mắt tối sầm lại, hắn đột nhiên rất muốn trả hàng. Uy, không nghe thấy ta nói cái gì à? Tô Hiểu vuốt vuốt cái chán. Nghe được ta không phải ngươi đệ tử. Không phải đệ tử, vậy ta vì sao lại có dạy ngươi chiến đấu tri thức ý nghĩ? Nhị trụ tử cao mày, cuối cùng lắc đầu, không có lại nghĩ loại vấn đề này. Sân thí luyện triệu hồi ra kính tượng không phải chân nhân, mà là mô phỏng ra được triệu hoán người bộ dáng, tính cách đã nắm giữ tri thức. Nhị trụ tử mặc dù trung nhị, bất quá sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không yếu, mà lại nhị trụ tử cũng sẽ dùng đao, 1.000 nhạc viên tệ đều tiêu xài, không học chút gì cũng quá thua lỗ. Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới nhị trụ tử, suy tư năng tại trên người đối phương học được cái gì. Đao thuật, rất không có khả năng. Hai người đi không phải một loại phong cách. Tô Hiểu là lấy đao thuật làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, mà nhị trụ tử là dùng đao thuật phụ trợ chiến đấu. Trong đầu linh quang lóe lên, Tô Hiểu nghĩ đến cùng nhị trụ tử học tập cái gì. Xuất ra Trảm Long Thiểm, thanh cương ảnh bao khỏa tại Trảm Long Thiểm bên trên. Năng lượng bao khỏa vũ khí sao, bất quá phương pháp quá thô ráp mà lại năng lượng phân bố không quân. Nhị trụ tử rút ra trên lưng thảo chỉ kiếm, lôi thuộc tính chakra tướng thảo chỉ kiếm bao khỏa. Tại vũ khí bên trên bao khỏa năng lượng phải chú ý 3 điểm. Nhị trụ tử bắt đầu bang Tô Hiểu giảng giải tại vũ khí bên trên bao khỏa năng lượng kỹ xảo. Đại khái chính là như vậy, bất quá cùng ta lôi thuộc tính chakra khác biệt, ngươi tại vũ khí bên trên bao khỏa năng lượng càng có khuynh hướng đả thương địch thủ lúc xâm nhập địch nhân thể nội, nếu như ta không có cảm giác sai, như ngươi loại này năng lượng cũng có thể khai phá ra sắc bén đặc tính, đây là một loại phi thường kỳ lạ điện, bất quá khai phát độ khó không nhỏ. Nhị trụ tử để Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao đi mở mang, không rõ ràng, Tô Hiểu thở dài một tiếng, cái này nói tương đương không nói. Như ngươi loại này năng lượng cùng chakra khác biệt, chakra là tinh thần năng lực cùng năng lượng hòa hợp, ngươi cái này là phi thường tinh khiết tinh thần năng lượng, bất quá hiện tại loại này tinh thần năng lượng cũng không mạnh, muốn chiều sâu khai phát còn quá sớm. Cùng nhị trụ tử xin chỉ giáo một chút năng lượng bao khỏa vũ khí tri thức về sau, một giờ rất nhanh đi qua, nhị trụ tử dần dần biến mất. Góc truyện audio.com Cái này 1.000 nhạc viên tệ không có bạch hoa, Tô Hiểu thu hoạch không ít tri thức. Hắn lần nữa tốn hao 1.000 nhạc viên tệ ngẫu nhiên triệu hoán kính tượng, triệu hoán bên trong, đã triệu hoán trung cấp kính tượng Sasaki Kojiro. Xuất từ Fate, Stay Night thế giới. Lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh, Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy, trong mắt để lộ ra không đồng dạng thần thái. Thế mà triệu hoán ra Sasaki Kojiro, vị kia sử dụng trường đao ngụy anh linh. Tại Sasaki Kojiro thân thể ngưng thực về sau, hắn trực tiếp rút ra cái kia thanh 1m5 trở lên lưỡi dao. Sasaki Kojiro thân cao đại khái tại 1m76 tả hữu, cây đao kia đều nhanh bên trên gặp phải hắn thân dài. Một thân rộng rãi từ sắc kimono, màu lam bím tóc đuôi ngựa, Sasaki Kojiro coi như anh tuấn. Xuất đao đi, ta càng quen thuộc dùng trong tay binh khí trò chuyện. Tô Hiểu không có nói nhảm, trực tiếp rút ra Trảm Long Thiểm, hai người đồng thời vọt tới trước, mấy bước liền vọt tới trước mặt đối phương. Bí kiếm yến trở lại. Ông, Tô Hiểu trước mắt trong nháy mắt xuất hiện ba đạo trảm kích, tại thời khắc này hắn ánh mắt trở nên hắc ám, trong mắt chỉ còn kia ba đạo trảm kích. Phốc phốc, Tô Hiểu thân thể bị chém thành vài đoạn, đối phương đao thực tế quá nhanh, tốt tại nơi này là sân thí luyện, phải chăng hắn đã bỏ mình. Cách chương.